đưa cho lão đại tàn tật ấm áp. Chương 13 giờ 13, bị hủy dung mắt mù tông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Nhân Lan vừa dứt lời, một hạ nhân vừa rồi chạy trốn được, vội vã chạy vào trong đại đường, hô lớn, không tốt, xảy ra chuyện lớn rồi. Tông chủ, Văn Nhân Minh không biết dùng yêu thuật gì, tập kích một nhóm lớn đệ tử Thanh Lưu Tông. Bọn họ hiện tại hoàn toàn co quắp ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, chỉ sợ sắp tắt thở rồi. Hạ nhân kia chạy vội vàng, giờ mới phát hiện Văn Nhân Minh cũng đứng trong đại đường. Lập tức hoảng sợ, a, một tiếng ngã nhào trên đất, một bên bò lùi lại, một bên hét lên, tông chủ, hắn căn bản không phải là người, hắn là quái vật, là quái vật. Văn Nhân Lan nghe vậy lập tức xoay người, đối diện Văn Nhân Minh, con mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, việc này là thật, ngươi tên khốn nạn này đến tột cùng đã làm những gì? Người tới, mau bắt lấy hắn, đưa vào bên trong hình thất. Đệ tử Thanh Lưu Tông mặc dù kiêng kỵ, nhưng tông chủ đã phân phó không thể làm trái lại. Lớn gan đi tới muốn bắt Văn Nhân Minh, nhìn hắn vẫn là bộ dáng trói gà không chặt trước kia, không chút lưu tình đè hắn xuống đất. Văn Nhân Minh cũng không phản kháng mà im lặng bị đưa vào hình thất. Anh Chiêu sốt ruột đi theo phía sau. Cậu nhìn nửa người Văn Nhân Minh bị treo ở trên không trung, ròng rã một tháng, hắn ở hình thất chịu đựng tất cả hình phạt. Cậu không biết tại sao Văn Nhân Minh rõ ràng đã có được năng lượng thanh nguyên quyết, tại sao vẫn không phản kháng, chỉ im lặng chịu đựng bọn chúng tra tấn. Trên người hắn gần như không còn miếng thịt nào lành lặn, đều là vết roi cùng máu tươi. Phải nhìn dáng vẻ Văn Nhân Minh như vậy, anh Chiêu gần như muốn phát điên. Rốt cục một tháng qua đi, Văn Nhân Lan mới đi vào địa lao trong hình thất. Gã là phụ thân Văn Nhân Minh nhưng lại không mảy may tới thong thế hắn. Câu đầu tiên nói ra lại là, ta nghe bọn chúng nói ngươi chịu nhiều vết thương như vậy cũng không chịu khai ra. Quả nhiên trước kia không nên để mẫu thân ngươi sinh ngươi ra. Văn Nhân Minh từ đầu tới cuối không nói một lời, lúc này lại cười. Lúc đầu chỉ khẽ, sau đó cười phá lên. Hắn quay đầu, mặt hướng về phía Văn Nhân Lan nói khẽ. Ta một mực chờ ngươi đến. Ta cũng muốn biết, ngươi khi đó tại sao phải để mẫu thân đem ta sinh ra. Đem ta sinh ra lại đối đãi với ta như thế. 20 năm qua, ngươi đem ta ném ở một bên chẳng quan tâm. Ta ăn cơm mốc đến chuột cũng chê. Mặc chính là rách nát vải gai thô ráp, nơi ở càng không cần phải nhắc tới. Tại Thanh Lưu Tông, kẻ hạ nhân hèn mọn nhất cũng có thể khinh nhục ta. Ta không rõ, ta rõ ràng là nhi tử của ngươi. Ngươi đến tột cùng vì sao muốn đối đãi với ta như thế? Văn Nhân Lan nghe được lời Văn Nhân Minh, lúc này mới quay đầu nhìn thẳng Văn Nhân Minh. Chỉ thấy người hắn toàn là máu tươi. Chẳng biết tại sao, Văn Nhân Lan đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn. Gã nghiêng đầu, không muốn đi nhìn vào mắt Văn Nhân Minh, đối hắn ngoài mạnh trong yếu nói, bởi vì ngươi căn bản không nên sinh ra trên đời này. Ngươi vừa sinh ra liền hại chết mẫu thân, vừa bị ôm ra khỏi phòng thì thiên hỏa giáng xuống, lửa thiêu liên tục 3 ngày ngươi cũng không chết. Ngươi căn bản chính là quái vật, lúc ngươi sinh ra ta hẳn nên giết ngươi luôn rồi. Nhưng ngươi dù sao cũng có huyết mạch của ta. Nếu thật sự giết ngươi, ta sẽ bị mang tiếng xấu giết con. Ta nuôi ngươi tới tận bây giờ, không nghĩ tới thực sự đã lưu lại tai họa. Ngươi còn không mau nói ngày đó ngươi dùng yêu pháp gì, hại chết nhiều đệ tử Thanh Lưu Tông như vậy. Văn Nhân Minh nghe vậy cười càng thêm rạng rỡ, nhưng như cũ không nói một lời. Văn Nhân Lan thấy hắn như thế, nhíu mày. Nói ra, ta vốn định giữ cho ngươi một mạng, nhưng ngươi lại độc ác ngu ngốc như vậy. Ngươi đừng trách vi phụ ra tay độc ác. Văn Nhân Lan trực tiếp vận khí, một chưởng toàn lực đánh về phía Văn Nhân Minh. Văn Nhân Lan thân là tông chủ Thanh Lưu Tông, tự nhiên cũng có chút tu vi. Nếu Văn Nhân Minh chỉ là người bình thường nhận một chưởng như thế nhất định sẽ chết. Anh Chiêu không nghĩ tới Văn Nhân Lan lại nhẫn tâm như thế. Căng thẳng trong lòng, phản xạ có điều kiện chắn trước mặt Văn Nhân Minh. Thế nhưng một trường đó vậy mà không có xuất hiện. Ngược lại Văn Nhân Lan dường như bị đánh mạnh, bị đập bay tới bức tường phía sau thật mạnh. Văn Nhân Lan chịu công kích, cảm giác một năng lượng vô hình bóp chặt lấy yết hầu. Gã trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Văn Nhân Minh. Gã cố gắng bắt lấy bàn tay vô hình đang bóp trên cổ, nhưng chỉ có thể nắm được không khí. Rắc một tiếng, xích sắt trên người Văn Nhân Minh đều vỡ vụn, cả người hắn ngã trên đất. Sau đó, lung lay đứng dậy, hắn xoay người, mặt hướng về phía Văn Nhân Lan, khẽ cười nói, ta một mực ở trong hình thất chờ đợi ngươi. Không nghĩ tới, lại chờ được những lời này. Quả nhiên, ngươi đối ta không có một chút tình phụ tử nào. Ngươi không phải muốn biết ta sử dụng yêu thuật gì sao? Ta cho ngươi biết, yêu thuật này chính là Văn Nhân ra đời đời truyền lại Thanh Nguyên Quyết. Văn Nhân Lan nghe được Văn Nhân Minh nói như thế, cho dù bị kiềm chế, trên mặt cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ, chật vật dùng cổ họng đang bị bóp chặt như không thể tin được mà nói ra. Không, không có khả năng, ngọc giản kia nhiều năm như vậy, đều chỉ là vật bài trí, làm sao có thể thật sự là Thanh Nguyên Quyết. Văn Nhân Minh lộ ra một nụ cười khó coi, căn bản không có cái gọi là Thanh Nguyên Quyết, thứ nằm trong từ đường là Diệt Nguyên Quyết. Diệt Nguyên Quyết cũng không phải cái gọi là bí tịch phi thăng, mà là ma pháp tu ma. Văn Nhân gia nhiều năm không được bí tịch này nhân chủ, là bởi vì các ngươi không có cách khiến bí tịch này chọn chúng. Để có thể bị Diệt Nguyên Quyết chọn chúng, cần người trong lòng không còn tia sáng nào. Văn Nhân Minh không để ý Văn Nhân Lan trong lòng như thế nào, lung la lung lay đi tới gần đối phương. Ngươi thật buồn cười, thứ ngươi cả một đời đều muốn có được, lại bị người ngươi căm hận nhất, coi thường nhất dễ dàng đạt được. Nhưng mà ta cũng phải cảm ơn ngươi vì tất cả. Văn Nhân Minh mỗi một bước đều lưu lại dấu chân máu. Nhìn qua mà giật mình. Hắn vừa đi, vừa hướng Văn Nhân Lan tiếp tục nói. Ngươi nói trên người ta có huyết mạch của ngươi. Thế nhưng ta tình nguyện trên người không có máu của ngươi. Những ngày này, ta ở đây bị thương không biết bao nhiêu. Lưu bao nhiêu máu. Những giọt máu này coi như ta trả lại ngươi. Những năm ta phải chịu khổ, nhất định sẽ đòi lại trên người ngươi. Văn Nhân Lan nghe được hắn nói như thế, lập tức liều mạng lắc đầu, muốn cầu xin tha thứ, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Một giây sau gã liền hiểu rõ ý tứ Văn Nhân Minh. Gã cảm nhận mỗi gân cốt của mình bị mạnh mẽ bẻ gãy, nội tạng đều bị vò nát lại. Văn Nhân Lan gắt gao nhìn chòng chọc vào Văn Nhân Minh, vươn tay như muốn nắm lấy áo bào của Văn Nhân Minh. Gã há to miệng, muốn la lên, lại trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cứ như vậy, anh chiêu nhìn xương cốt Văn Nhân Lan toàn bộ bị bóp nát. Cuối cùng cả người như là bùn lầy co quắp trên mặt đất. Chết không nhắm mắt, khóe mắt Văn Nhân Minh chảy xuống một giọt máu. Hắn bước qua thi thể Văn Nhân Lan, người đầy máu tươi đi khỏi hình thất. Sau đó ảo cảnh biến thành một màu đỏ ngầu. Mỗi nơi Văn Nhân Minh đi qua đều có người của Thanh Lưu Tông bị hắn đánh tới chết. Hắn thậm chí không cần động một ngón tay nào, chỉ có điều động ngưng thực thần thức là đã có thể đánh nát thần thức từng kẻ một. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, lại dần dần yên tĩnh lại. Toàn bộ Thanh Lưu Tông đã không còn một ai. Văn Nhân Minh chậm rãi đi đến trong hành lang, ngồi xuống chủ vị. Hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, như một con rối. Anh Chiêu vẫn luôn ở phía sau hắn. Cậu tận mắt chứng kiến hắn nhận hết cực khổ, nhìn hắn không nhận được dù chỉ một chút ôn nhu. Văn Nhân Minh mặc dù luôn trầm mặc, nhưng anh Chiêu hiểu, trong lòng hắn đến tột cùng có bao nhiêu đau khổ. Rõ ràng người trước mặt hai tay dính đầy máu tươi, anh Chiêu lại đối với hắn không có một chút sợ hãi nào. Cậu chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Nếu là bọn chúng cho hắn một chút ấm áp thôi, thì mọi chuyện đâu thành ra như vậy. Cách chương.